chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477 thích bò giường. Khiến cho hắn bỏ bái. Chương 477 thích bò giường. Khiến cho hắn bỏ bái. Ngẫm lại kia hình ảnh, quả thực không cần quá tốt đẹp, Tư Đồ Phong trực tiếp phun cười ra tiếng, hắn nói. Nhà đầu ngốc, liền tính hai ta thật xuống dốc, cũng không cần phải ngươi đi theo ta có hại, ân hừ. Ta liền tính lại không bản lĩnh, dưỡng ngươi vẫn là nuôi nổi thiết, ta chính mình liền có năng lực nuôi sống chính mình, nga. Vậy ngươi nói, bình thường nông gia nhật tử, ngươi sẽ làm chút cái gì? Ách, nấu cơm có tính không? Tạm thời tính đi, còn có đâu? Quét rác, rửa chén, phốc ha ha ha ha. Người vẫn là đi ra ngoài ngốc đi. Quét rác rửa chén cũng lấy đến ra tay, tốt xấu cũng muốn sẽ uy gà. Dưỡng vịt đi, Trần Thanh Thanh thấy chính mình bị ghét bỏ. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Là, ta biết người nhiều bước, cấy mạ cũng là một phen hảo thủ đâu. Ngoặc kép, nhớ rõ nhân sinh bên trong lần đầu tiên cấy mạ, vẫn là bái ngươi nhóm tổ tôn hai ban tặng đâu. Này nhà đầu thúi cư nhiên còn không biết xấu hổ đề, Trần Thanh Thanh thấy hắn đột nhiên thay đổi mặt. Chạy nhanh lưu, vừa lúc Trần lão gia tử chăn ngâm cùng tiểu quai cấp kéo vào tới. Nàng bưng sữa bò phóng tới trên bàn cơm, nói, đều chuẩn bị tốt lạc. Chiên bao lập tức liền phải ra lò, Trần lão gia tử nhướng mày nói. Lại là kia tiểu tử làm. Đúng vậy ra, ngài muốn may mắn ngươi cháu gái nhi cho ngươi tìm cái như vậy ưu tú lại sẽ xuống bếp hảo tôn nữ. Tế tử ngâm cùng tiểu quai đồng thời nói. Cũng muốn may mắn tử ngâm cùng tiểu quai có như vậy một cái hảo ba. Trần lão gia tử, ngoặc kép, ta may mắn các ngươi cái đầu a. Tên tiểu tử thúi này tối hôm qua bò giường, đừng tưởng rằng hắn lão nhân gia không biết, trong nhà ám vệ chính là trải rộng mỗi cái góc cái gì. Gió thổi cỏ lay có thể thoát được qua hắn lão nhân gia mắt. Chẳng qua là sợ bọn họ xấu hổ, lười đến vạch trần thôi, tính, đều thành niên, theo bọn họ đi thôi. Bất quá hắn lại không thể nói ra, bằng không tiểu tử này tuyệt đối càng thêm càn rỡ, thích bò giường. Khiến cho hắn bỏ bái. Người một nhà cùng nhau dùng cái vui sướng bữa sáng. Cứ theo lẽ thường hai người trước đưa tử ngâm cùng tiểu quay đi nhà trẻ, rồi sau đó lại đi trường. Học nhà trẻ ngoài cửa. Trần Thanh Thanh bọn họ cơ hồ vừa đến. Ngày hôm qua dắt nước ngâm cái kia tiểu nam hài liền đi lên trước tới, hô thanh. Thúc thúc a di hảo, rồi sau đó liền đem ánh mắt dừng ở tử ngâm trên người, tử ngâm nhướng mày nói. Ngươi xem ta làm gì? Tiểu Nam Hải nói, không có, chính là cảm thấy ngươi cùng thúc thúc A-di bọn họ lớn lên không rất giống, Tư Đồ Phong nghe vậy. Nhướng mày, tiểu tử này ngày hôm qua tuyệt đối cũng phái người cha quá bọn họ, mẹ nó thâm tàng bất lộ a. Tử Ngâm nói, ta cùng ca ca là ta ba mụ mụ thu dưỡng hài tử. Đương nhiên không giống, nhưng ca ca ngươi lớn lên giống ngươi ba, Tử Ngâm. Ngoặc kép, là nga, vì cái gì đồng dạng là thu dưỡng hài tử, ca ca lại giống ba, nàng lại không giống mụ. Tiểu Nam Hải tràn ngập xem kỹ đánh giá Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong, Trần Thanh Thanh vô ngữ. Quên Thanh Thiên, ngay sau đó nói, tiểu gia hỏa ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi đi, Tử Ngâm cùng Tử Thần là Long Phượng Thai. Đúng vậy, kia vì cái gì Tử Thần chỉ số thông minh như vậy cao. Tử Ngâm lại như vậy bổn đâu? Ngoạ tào, cư nhiên nói Tử Ngâm bổn. Tử Ngâm mẹ nó cái thứ nhất liền tạc mau. Cả tên lẫn họ hô. Cù Tử Minh, người nói ai bổn tới? Có loại liền lặp lại lần nữa. Cù Tử Minh, Tử Ngâm ngoan, tả ý tứ là nói cùng ca ca ngươi so. So với bình thường hài tử, người vẫn là thực thông minh, Tử Ngâm lập tức liền tắt lửa. Nga, rồi sau đó không nói chuyện nữa, Trần Thanh Thanh thâm giác buồn cười. Ni ma như vậy tiểu đã bị tiểu tử này ăn đến gắt gao. Về sau còn phải a? Tư Đồ Phong trả lời hắn nói. Rồng sinh chín con, mỗi con bất đồng, ta ta nói tiểu tử, người đây là tại hoài nghi chúng ta trọng nam khinh nữ. Đối tử ngâm giáo dục không có đối tử thần hào. Tiểu nam hài không nói lời nào. Xem như cam chịu ta là cái đi, cư nhiên còn cảm thấy bọn họ bất công. Đối tử ngâm không tốt, mẹ nó suy nghĩ nhiều đi. Như vậy tiểu cư nhiên liền biết thế tử ngâm suy nghĩ. Tiểu tử này không tồi a. Từ Đồ Phong đột nhiên cong hạ thân tử, vỗ vỗ đầu của hắn nói. Tử ngâm là nàng mụ mụ từ Sâm Sơn dã giải rừng trở về hài tử. Từ nhỏ cùng một đám lang lớn lên, mới trở về không lâu, còn không có hoàn toàn thích ứng nhân loại học tập phương thức. Cảm ơn ngươi như vậy thay chúng ta gia đình ngâm suy nghĩ, tiểu nam hài chấn kinh rồi một lát. Ngay sau đó đau lòng nhìn tử ngâm một hồi lâu, rồi sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói. Thúc thúc a di thực xin lỗi. Là ta trách oan các ngươi, Trần Thanh Thanh cảm thấy hắn đáng yêu cực kỳ. Vỗ vỗ đầu của hắn nói. Không quan hệ, ngươi có thể như vậy cho chúng ta gia đình ngâm suy nghĩ. Chúng ta thực cảm động đâu. Bởi vì về sau cũng là nhà của chúng ta, ân. Tiểu nam hài ra vẻ cao thâm nói. Thúc thúc a di các ngươi về sau liền sẽ đã biết, rồi sau đó nắm tử ngâm. Cùng đi trường học tử ngâm ngoan ngoãn quay đầu lại nói. Ba ba mụ mụ ta đi vào Nga. Đi thôi, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nhìn bọn họ rời đi, Nima ra vẻ cao thâm. Đừng nàng nghe không hiểu sao. Cứ nhiên như vậy tiểu liền sẽ chơi dưỡng thành. Thật là đủ rồi, tiểu quay nói. Ba ba mụ mụ. Ta cũng đi vào Nga. Ân, nhớ rõ hảo hảo bảo hộ muội muội, ta sẽ, rồi sau đó cõng cặp sách đi vào. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cũng xoay người lên xe, nàng buồn cười nói. Kia tiểu tử vừa mới nói. Ngươi nghe hiểu không có. Tư Đồ Phong cười nói. Không tồi, kia tiểu tử đem ta muốn làm lại không có cơ hội làm sự tình. Toàn bộ đều làm ân. Trần Thanh Thanh không rõ nguyên do nhìn hắn, nha đầu. Nếu ta cũng sớm như vậy liền nhận thức ngươi, ta cũng sẽ giống hắn giống nhau. Chơi cái dưỡng thành gì đó, uy, Tư Đồ Phong, hiện tại hắn muốn dưỡng thành người là ngươi nữ nhi. Người mẹ nó liền như vậy thờ ơ, bằng không đâu, tổng lý tôn tử, người đi đe dọa hắn hai câu. Tin hay không ngày mai liền sẽ bị bắt được đồn công an. Ta đi, như vậy nghiêu bước, khó trách kia tiểu tử như vậy có nắm chắc, bất quá nàng không phục nói. Ta chính là Trần gia đại tiểu thư, nhà hắn người dám sao? Nhà đầu ngốc, liên quan đến chính trị, vậy lại là một cấp bậc, giống hắn loại này ra thế, tuyệt đối xem như quốc gia một bậc bảo hộ nhân vật. Nếu không đoán sai, chúng ta vừa mới ở cùng hắn đối thoại, ít nhất bị mấy chục căn báng súng chỉ vào. Đừng làm ta sợ, không tin. Ta làm Diêm La Điện người chụp điểm video. Trong chốc lát đi trong trường học nhìn xem, thực sự có như vậy đáng sợ. Người đối hắn lại không ý xấu. Sợ cái gì? Ta đương nhiên không sợ. Ta sợ tử ngâm cùng tiểu quay a. Này vạn nhất nếu là ở nhà trẻ cùng hắn sinh ra xung đột. Sẽ bị đánh gục sao? Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói. Nhà đầu ngốc. Suy nghĩ nhiều đi, quốc gia tổng lý cũng không thể làm bậy đi. Cũng muốn chú ý pháp luật hảo sao? Những cái đó âm thầm bảo hộ người chỉ là bảo hộ hắn sinh mệnh an toàn. Tiểu hài tử đánh nhau ai sẽ quản? Nói như vậy tới, tử ngâm cùng tiểu quay an toàn có bảo đảm lạc. Bọn họ an toàn vẫn luôn đều có bảo đảm. Ta có phái người âm thầm bảo hộ bọn họ. Trần Gia Gia phòng trừng cũng phái người, Gia Gia đối bọn họ hai cái tiểu gia hỏa nhưng thật ra để. Ở trong lòng, hết chương.